Chương 1009 tối cường thăng cấp hệ thống. Là lão đại. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế dưới thành, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là yêu thú, 10 dãy núi lớn yêu thú tất cả đều hội tụ một nơi, cửu cấp yêu thú, thân như đại sơn, điên cuồng hét lên một tiếng, đất đai rung rẩy, toàn bộ thần đế thành đều rung rẩy e ùng ùng. Ùng ùng. Ùng ùng. Tiếng nổ không ngừng, yêu thú bắt đầu phát động tấn công. Phô thiên cái địa yêu thú đại quân, hung mãnh dị thường, bước chân rung trời, tứ vô kỵ đạn xông về thần đế thành, bên trong thành một mảnh hốt hoảng, bọn họ bắt đầu cho là ma tộc đại quân, bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì Long Phi, bởi vì đây là thông thiên tiên điện đối với Long Phi Thái Tôn khảo nghiệm, bọn họ tin tưởng Long Phi nhất định sẽ ngăn cản, nhưng là bây giờ. Nhưng là bàn đại yêu thú quần, số lượng nhiều không kể xiết, không cách nào phỏng chừng, đời này cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này, rất nhiều võ giả bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Nhìn bàn đại yêu thú quần xông lên, giống như ngày tận thế, nhưng mà những thứ này yêu thú vẫn chỉ là trong dãy núi yêu thú, cũng chỉ là một loại yêu thú, liên tục ba ngày ở trong hư không gầm thét, ở chỗ sâu trong lòng đất gầm thét siêu cấp yêu thú còn chưa ra, nếu như bọn họ lao ra lời nói, chỉ sợ cũng càng kinh khủng hơn trong hoàng cung e bệ hạ, yêu thú đại quân đã phát động tấn công. Chúng ta thị vệ. Căn bản không chịu nổi loại khí thế này đánh vào, đã giải tán, bệ hạ. Chúng ta phải vội vàng liên lạc thông thiên tiên điện tài được a, liền dựa vào chúng ta lực lượng căn bản để kháng không nổi. Một tên võ tướng cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, hắn mới từ trên tường thành đi xuống, hắn cân nhắc vạn thị vệ hoàn toàn không chịu nổi cái loại này yêu thú khí thế uy áp, thậm chí có người còn không có đợi yêu thú đại quân đến gần tâm thần liền bị nghiền nát, cho tới bây giờ không có gặp qua, cho tới bây giờ không có, cái này ở thiên vũ trên đại lục là lần đầu tiên, quái vật công thành, lính gác giải tán, thần đế bên trong thành càng là hỗn loạn tưng bừng. Trốn trốn, giết người, phóng hỏa. Phóng hỏa, đã biến thành một cái tội ác chi thành, hơn nữa thế cục càng ngày càng không nắm được, chớ đừng nói chi là tổ chức hữu hiệu phòng ngự, hệ thái thượng trưởng lão cổ thông thiên đem toàn bộ tiên điện trưởng lão cũng triệu hồi tiên điện, không có tiên điện trưởng lão, ai cũng vào không tiên điện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng cung trên đại điện, một mảnh nóng nảy tiếng nghị luận, bọn họ không có nửa điểm biện pháp, loại thời điểm này. Bọn họ chỉ có thể gửi gắm bọn họ thần thông thiên tiên điện cường giả, nhưng là thiên ngoại cung thông thiên tiên điện. Cổ thông thiên chân mày có chút căng thẳng, lẩm bẩm nói, ngày 10 dãy núi lớn toàn bộ yêu thú tụ họp thần đế thành, này là vì sao? Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này sự tình, không nghĩ ra một tên gọi trưởng lão đạo, ngày thái thượng trưởng lão, yêu thú đã phát động tấn công, chúng ta như quả không ngoài tay lời nói, thần đế thành tất nhiên trở thành một vùng phế tích. Đến lúc đó sợ rằng mọi người sẽ oán hận chúng ta thông thiên tiên điện a. Đăng nhập trái tim đen oám http://trini.net để đọc truyện thông thiên tiên điện coi như tiên vực người đứng đầu người. Bọn họ phải bảo vệ tiên vực, nhưng mà cổ thông thiên khẽ mỉm cười nói. Cái con kiến hôi chết quá nhiều, nó cũng chỉ là con kiến hôi. Bọn họ sống chết theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta đến lúc đó rất muốn biết những thứ này yêu thú công thành con mắt là cái gì. Mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt rét một cái. Ngoài ra một ít trưởng lão chính là cười lên ha hả, đạo, người ta tán thành thái thượng trưởng lão ý kiến, bọn họ chẳng qua là một ít phàm nhân chết theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, những thứ này yêu thú công thành nhất định là có con mắt, nó con mắt là cái gì? Ta cũng rất muốn biết a. Một tên gọi trưởng lão đạo, người thái thượng trưởng lão, thái tôn khảo nghiệm không bằng nhiều hơn nữa thêm chút độ khó. Bên trong tiên điện trưởng lão tâm lý cũng rất rõ, căn bản không có cái gọi là thái tôn khảo nghiệm. Có chẳng qua là gây khó khăn, cổ thông thiên rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn gây khó khăn Long Phi, chính là không để cho hắn tiến vào thông thiên tiên điện, trở thành thái tôn, nếu là lời như vậy, đó là đương nhiên là càng khó càng có thể nghiền ép ế. Cổ thông thiên ngẩn người một chút, khóe miệng móc một cái, cười lạnh, ệ Long Phi, ngươi không là ưa thích tránh sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể tránh tới khi nào? Người đâu? Tinh linh sứ giả hạ xuống, cổ thông thiên đạo, ệ truyền cho ta ra lệnh đi. Yêu thú công thành cũng là thái tôn khảo nghiệm, để cho Long Phi nhất định phải ngăn cản, chỉ có hắn có thể ngăn cản, so với hắn là ưa thích làm anh hùng sao? Vậy hôm nay sẽ để cho hắn làm cái đủ. Long Phi, ta thì nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Đối mặt yêu thú đại quân ngươi ngăn cản sao? Ma tộc triệu đại quân đã vào vị trí, ngươi ngăn cản sao? Không chống đỡ được, ngươi tất nhiên muốn đi tìm Long Vĩ mộ chứ. Ha ha ha, cổ thông thiên sẽ không để cho Long Phi chết, nhưng là phải cho Long Phi cường đại nhất nghiền ép, khiến cho hắn đi tìm Long Vĩ mộ, tăng nhanh mở ra long vực tiến trình, yêu thú công thành tất nhiên sẽ thế không thể đỡ, Long Phi khẳng định cũng không chống đỡ được, hắn ở thần đế thành người nhất định sẽ có chết, chỉ cho hắn tạo thành tức giận, sát ý, hận ý, Cổ Thông Thiên muốn chính là chỗ này nhiều chút, hắn phải đem Long Phi đẩy vào tuyệt cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tràn đầy. Hận ý, hận, là trên cái thế giới này mạnh nhất động lực, nó có thể để cho một người liều lĩnh đi liều mạng đấu, Cổ Thông Thiên tin tưởng. Long Phi nhất định có thể tìm được Long Vĩ Mộ. Mấy phút sau, mấy chục tên gọi tinh linh sứ giả bay ra thiên ngoại cung, làm thần đế thành người cho là đây là tiên điện phái ra viện quân lúc. Thanh âm ở trên trời vang lên, Long Phi, yêu thú công thành cũng là thái tôn khảo nghiệm một bộ phận, ngươi phải ngăn cản, nếu không lời nói ngươi sẽ không tư cách trở thành thái tôn. Nói xong cũng biến mất, hoàn toàn không có cần ngăn cản yêu thú đại quân xuống, toàn bộ thần đế thành người cũng ngu dốt, đến lúc nào rồi, còn cái gì thái tôn khảo nghiệm. Căn bản không có coi bọn họ là chuyện, chẳng qua là, bọn họ minh bạch hơi trễ, bất quá, cũng có người đem hy vọng ký thác vào Long Phi trên người, Long Phi, ngươi đang ở đâu à? Cứu lấy chúng ta đi. Mau cứu thần đế thành đi. Ba ngày cũng không nhìn thấy Long Phi bóng người, hắn nhất định là chạy trốn, hắn cái này hèn hạ vô sĩ đồ. Nếu như không phải là ngươi đem Thái Tôn giết, tại sao có thể có nhiều như vậy sự tình, cũng là bởi vì ngươi, ngươi cái này cuồng vọng ích kỷ đồ. Ngươi này Nam Thiên khu vực tới phế vật, đi chết đi. Long Phi, ta hận ngươi. Long Phi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có người mong đợi, cầu nguyện Long Phi xuất hiện, có người chính là tuyệt vọng mắng to lên, đem đầy đủ mọi thứ tất cả thuộc về kết ở Long Phi trên người, người chính là như vậy, làm chính mình hiển nhiên tuyệt cảnh thời điểm, rất thích đem sự tình trách tội đến người khác trên đầu. Thiên Phượng Lầu, Khâu Vạn Đạo khẽ nói, ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Bên trong viện, chừng 100 cá nhân, đây là bọn hắn bây giờ toàn bộ số người, này hơn 100 người bao gồm dược tộc luyện đan trưởng lão bọn họ, mọi người trọng trọng gật đầu, đã chuẩn bị xong, Ô Khâu Vạn Đạo đạo, Long Phi còn không có xuất quan, chúng ta phải chỉ vào yêu thú đại quân, phải chỉ vào. Trần Mập Mạp chợt hô lên một tiếng, y là lão đại. Thẹo lập tức đi theo hét, y là lão đại. Trong sân thanh âm rung trời, cùng quát lên, y là lão đại. Giết. Số từ 1846.